Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Lumos, người hình bộ nhanh chóng rời đi, mang theo Hứa Thất An đã bị dán nhãn, phạm nhân, lúc này, lão già tóc hoa râm mới thu hồi khí thế. Thuật sĩ của Ti Thiên Giám giống với hình tượng thần tiên nhất ở trong lòng bách tính, nơi ở của thần tiên, không ai dám đến gần. Không hề liếc mắt sang Hứa Bình Chí, nắm chặt cánh tay Chu công tử, thiếu gia, để lão nô đưa cậu về phủ băng bó vết thương trước đã. Đã mấy lần Vương Bộ Đầu muốn ghìm cương ngựa lại, quay đầu trở về nhưng đều nhịn được, ông ta chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn. Chu công tử đi theo lão ta ra ngoài, hét lên, ta muốn thằng nhãi đó phải chết, được, lão nô sẽ xử lý ổn thỏa. Dừng lại trước Trích Tinh lâu, hai tay run rẩy cột cương ngựa trên lan can được điêu khắc của thềm đá, ông ta nhắm mắt bước lên thềm đá. Lão già vẫn giữ nụ cười hiền lành, không, ta tự đi, nghe thiếu gia hết, hai người dẫn theo tùy tùng rời khỏi nha huyện, lúc bóng họ biến mất. Nền của Quan Tinh lâu cao khoảng 6 mét, còn cao hơn nóc nhà của gia đình bình thường. Hứa Bình Chí đột nhiên hít thở gấp gáp như là người sắp chết đuối, cả người ướt đẫm mồ hôi, ta muốn cáo ngự trạng trình lên vua. Vương Bộ Đầu mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào tầng thứ nhất là Trích Tinh lâu, thiết kế lấy sáng bên trong rất tốt. Hứa Bình Chí gằn từng chữ, ông không được gặp Thánh Thượng đâu, với lại Hoàng Cung cấm địa một ngự đao vệ bách hộ như ông sao có thể vào. Ông cũng chẳng có quyền bẩm tấu lên, Chu huyện lệnh thở dài, quên đi thôi, không được. Hứa Bình Chí lúc thì phẫn nộ, lúc thì tuyệt vọng. Ánh mặt trời chiếu vào qua những lỗ hổng trên vách tường, những hạt bụi nhỏ bay tán loạn trong những tia nắng, Vương Bộ Đầu nhìn thấy dãy tủ thuốc. Chu huyện lệnh suy nghĩ một chút, nói, điều duy nhất mà bây giờ ông có thể làm, là đi tìm Tư Cựu, nó là cử nhân của Thư viện Vân Lộc. Thấy những người trẻ tuổi mặc áo trắng đang tụng lại thảo luận vấn đề gì đó rất kịch liệt, thấy có người đang đọc sách. Biết đâu chừng sẽ có cách, tuy rằng Thư viện Vân Lộc bị chèn ép ở quan trường, gần như chẳng có chút không gian sinh tồn nào. Thấy có người ngủ gục trên bàn, thấy có người đang sắc thuốc, trên phố có tin đồn, các thần tiên của Ti Thiên Giám ai cũng là thần y. Nhưng ở bên trong đó không phải là một đám đọc sách trói gà không chặt mà là một đám môn đồ của thánh nhân. Cứu chữa không lấy tiền giờ Vương Bộ Đầu đã tin rồi, ông là ai? Một bạch y nhân chú ý đến Vương Bộ Đầu, bước tới nghênh tiếp. Thứ bọn họ am hiểu nhất chính là dùng lý phục người, cho nên lúc trước Hứa Tân Niên mới có thể tránh khỏi vận mệnh bị lưu vong. Đồng thời quan sát kỹ ông ta, xung quanh Ti Thiên Giám không có binh sĩ canh gác thế nhưng có rất ít bách tính dám đến gần một cách không kiêng nề. Chỉ bị tước bỏ công danh, nhập tiện tịch Quan Tinh lâu, Vương Bộ Đầu thúc ngựa tới tòa kiến trúc cao nhất kinh thành này. Xung quanh không có binh sĩ canh gác nhưng khi đến gần thì sẽ phát hiện gần Quan Tinh lâu chẳng có bóng dáng của bình dân. Chỉ có vài người bị bệnh nặng, biết là không còn đường sống nên mới đến nơi này để cầu may, Vương Bộ Đầu hơi câu nệ, nuốt nước bọt vài lần. Lắp bắp nói, ta là bộ đầu của nha môn huyện Trường Nhạc, do đó, bạch y nhân nhìn ông ta mà không nói tiếng nào. Ti Thiên Giám là một nơi tràn ngập sắc thái truyền kỳ, giám chính đại nhân xem tinh tượng, định lịch pháp. Là một nhân vật như thần tiên hạ phàm có thể câu thông với tiên nhân trên trời. Ánh mắt của đối phương lấp lánh có thần, sắc bén như là có thể nhìn thấu nội tâm người khác, Vương Bộ cảm thấy áp lực cực lớn. Sản phẩm của luyện kim thuật sư Ti Thiên Giám được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, tạo phúc cho bách tính, so với những hệ thống khác. Thiếu chút nữa là từ bỏ tiểu lão đệ Hứa Thất An, quay đầu bỏ chạy, ta đến tìm Thải Vi cô nương, Vương Bộ Đầu nói, Thải Vi sư tỷ ư. Thuật sĩ của Ti Thiên Giám giống với hình tượng thần tiên nhất ở trong lòng bách tính, nơi ở của thần tiên, không ai dám đến gần. Bạch y nhân lại quan sát kỹ Vương Bộ Đầu một lần nữa, thấy hai tay ông ta trống trơn, nói thầm, ông không mang đồ ăn mà muốn tìm Thải Vi sư tỷ ư. Đã mấy lần Vương Bộ Đầu muốn ghìm cương ngựa lại, quay đầu trở về nhưng đều nhịn được, ông ta chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn. Có việc gì, Vương Bộ Đầu lấy quyển sách có bìa màu xanh lam đậm từ trong lòng ra, có một vị bằng hữu nhờ ta đưa quyển sách này cho Thải Vi cô nương. dừng lại trước Trích Tinh lâu, hai tay run rẩy cột cương ngựa trên lan can được điêu khắc của thềm đá, ông ta nhắm mắt bước lên thềm đá. Kèm theo một câu, Hứa Thất An gặp nạn, mau cứu, Bạch Y Nhân nhận lấy, tiện tay lật vài trang, chữ trên đó siêu vẹo như gà bới. Nền của Quan Tinh lâu cao khoảng 6 mét, còn cao hơn nóc nhà của gia đình bình thường. Thực sự khó có thể nhìn thẳng vào, gã mất sạch hứng thú, cầm sách trong tay, thải Vi sư tỷ ra ngoài chơi rồi, không có ở đây, ông có thể chờ ở chỗ này. Vương Bộ Đầu mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào tầng thứ nhất là Trích Tinh lâu, thiết kế lấy sáng bên trong rất tốt. Hoặc là quay lại sau, hoặc là đưa sách cho ta giúp ông chuyển lại, vậy làm phiền đại nhân, Vương Bộ Đầu chạy vắt chân lên cổ sư huynh. Ánh mặt trời chiếu vào qua những lỗ hổng trên vách tường, những hạt bụi nhỏ bay tán loạn trong những tia nắng, Vương Bộ Đầu nhìn thấy dãy tủ thuốc. Có chuyện gì vậy? Một gã Bạch Y Nhân ở bên cạnh hỏi, khi thấy dáng vẻ vội vàng bỏ chạy của Vương Bộ Đầu. Thấy những người trẻ tuổi mặc áo trắng đang tụm lại thảo luận vấn đề gì đó rất kịch liệt, thấy có người đang đọc sách. Thấy có người ngủ gục trên bàn, thấy có người đang sắc thuốc, trên phố có tin đồn, các thần tiên của Ti Thiên Giám ai cũng là thần y. Một bộ đầu nói là đến tìm thải Vi sư tỷ, chắc là có việc gấp đệ mang quyển sách này lên tầng 7, đưa cho Tống sư huynh. Cứu chữa không lấy tiền giờ Vương Bộ Đầu đã tin rồi, ông là ai? Một Bạch Y Nhân chú ý đến Vương Bộ Đầu, bước tới nghênh tiếp. Hỏi thử ý kiến của huynh ấy, Tống Khanh là người đứng đầu trong các luyện kim thuật sư lục phẩm, là đệ tử thứ tư của giám chính. Đồng thời quan sát kỹ ông ta, xung quanh Ti Thiên Giám không có binh sĩ canh gác thế nhưng có rất ít bách tính dám đến gần một cách không kiêng nề. Mọi người ở Ti Thiên Giám có thể xưng với bên ngoài là đệ tử giám chính, nhưng thật ra giám chính chỉ dạy có 6 người đệ tử. Chỉ có vài người bị bệnh nặng, biết là không còn đường sống nên mới đến nơi này để cầu may, Vương Bộ Đầu hơi câu nệ, nuốt nước bọt vài lần. Được xưng là Ti Thiên Giám lục tử, những đệ tử khác đều do những vị này dạy thay thầy, à, trừ Thải Vi là đệ tử nhỏ nhất. Lắp bắp nói, ta là bộ đầu của nha môn huyện Trường Nhạc, do đó, Bạch Y Nhân nhìn ông ta mà không nói tiếng nào. Ánh mắt của đối phương lấp lánh có thần, sắc bén như là có thể nhìn thấu nội tâm người khác, Vương Bộ cảm thấy áp lực cực lớn. Chính mình còn chưa xuất sư nên tạm thời vẫn chưa có tư cách dạy các sư đệ sư muội khác, Tống Khanh vừa mới trở lại kinh thành chưa lâu. Nghe kể lại về vụ án thuế ngân, gã tiếp nhận chuyện luyện chế bạc giả dưới sự tha thiết mong đợi của các sư đệ sư muội. Thiếu chút nữa là từ bỏ tiểu lão đệ Hứa Thất An, quay đầu bỏ chạy, ta đến tìm Thải Vi cô nương, Vương Bộ Đầu nói, Thải Vi sư tỷ ư? Đám Bạch Y luyện kim thuật sư đang làm việc cật lực hay tin, lập tức chìm đắm trong hạnh phúc, suýt nữa thì mừng đến phát khóc, lại thất bại. Bạch Y Nhân lại quan sát kỹ Vương Bộ Đầu một lần nữa, thấy hai tay ông ta trống trơn, nói thầm, ông không mang đồ ăn mà muốn tìm Thải Vi sư tỷ ư? Tống sư huynh, ngay cả huynh cũng không được ư, nói bậy, Tống sư huynh sao có thể thất bại được? Có việc gì? Vương Bộ Đầu lấy quyển sách có bìa màu xanh lam đậm từ trong lòng ra, có một vị bằng hữu nhờ ta đưa quyển sách này cho Thải Vi cô nương. Chỉ có điều muốn nghiên cứu một lĩnh vực luyện kim thuật mới cần phải tổng kết từ vô số lần thất bại. Kèm theo một câu, Hứa Thất An gặp nạn, mau cứu, Bạch Y Nhân nhận lấy, tiện tay lật vài trang, chữ trên đó siêu vẹo như gà bới. Chỉ cần Tống sư huynh có thể hiểu được bí ẩn trong đó, thì Ti Thiên Giám chúng ta lại có thêm một năng lực mới. Thực sự khó có thể nhìn thẳng vào, gã mất sạch hứng thú, cầm sách trong tay, Thải Vi sư tỷ ra ngoài chơi rồi, không có ở đây, ông có thể chờ ở chỗ này. Tống Khanh đã nghiên cứu cật lực liên tục hơn 12 canh giờ, phất tay nói, đừng nói chuyện, để huynh im lặng suy nghĩ chút. Hoặc là quay lại sau, hoặc là đưa sách cho ta giúp ông chuyển lại, vậy làm phiền đại nhân, Vương Bộ Đầu chạy vắt chân lên cổ sư huynh. Có chuyện gì vậy? Một gã Bạch Y Nhân ở bên cạnh hỏi, khi thấy dáng vẻ vội vàng bỏ chạy của Vương Bộ Đầu. Tống Khanh trắng đêm không ngủ nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, thậm chí có đôi chút hưng phấn, là một nhà luyện kim cuồng nhiệt. một bộ đầu nói là đến tìm Thải Vi sư tỷ, chắc là có việc gấp đệ mang quyển sách này lên tầng 7, đưa cho Tống sư huynh. Gã tiếp nhận tất cả khiêu chiến trong lĩnh vực luyện kim. Hỏi thử ý kiến của huynh ấy, Tống Khanh là người đứng đầu trong các luyện kim thuật sư lục phẩm, là đệ tử thứ tư của giám chính. Vấn đề không nằm ở liều lượng muối trải qua nhiều lần tổng kết có thể đoán được đại khái độ lửa để nóng chảy muối mà không làm nó sôi điểm. Mọi người ở Ti Thiên Giám có thể xưng với bên ngoài là đệ tử giám chính, nhưng thật ra giám chính chỉ dạy có 6 người đệ tử. Mấu chốt nằm ở sấm sét. Tống Khanh trầm ngâm, gã đã nhận ra điểm then chốt của vấn đề, chỉ là không có khái niệm về điện áp. Được xưng là Ti Thiên Giám lục tử, những đệ tử khác đều do những vị này dạy thay thầy, à, trừ Thải Vi là đệ tử nhỏ nhất. Chỉ có thể từng bước thử nghiệm khống chế cường độ lôi pháp, chỉ là muốn ăn bình thường lại có thể luyện ra bạc giả. Chính mình còn chưa xuất sư nên tạm thời vẫn chưa có tư cách dạy các sư đệ sư muội khác. Tống Khanh vừa mới trở lại kinh thành chưa lâu. Người sáng tạo ra luyện kim thuật này quả thực là tài năng ngút trời, Tống Khanh cảm khái. Nghe kể lại về vụ án thuế ngân, gã tiếp nhận chuyện luyện chế bạc giả dưới sự tha thiết mong đợi của các sư đệ sư muội. Nếu như có thể kết giao với vị kỳ tài này thì kế hoạch tạo ra sinh mệnh của gã chắc sẽ có được đột phá vĩ đại, lúc này. Đám bài thi luyện kim thuật sư đang làm việc cật lực hay tin, lập tức chìm đắm trong hạnh phúc, suýt nữa thì mừng đến phát khóc lại thất bại. Một tên bài thi dọc theo cầu thang bước lên tầng thứ 7, nơi tập trung của luyện kim thuật sư, bài thi là đồng phục của đệ tử Ti Thiên Giám. Tống sư huynh, ngay cả huynh cũng không được ư, nói bậy, Tống sư huynh sao có thể thất bại được. Thoạt nhìn thì chẳng có gì khác nhau cả, điểm khác biệt nằm ở trên ngực, luyện kim thuật sư sẽ được thêu lò lửa lên đó. Chỉ có điều muốn nghiên cứu một lĩnh vực luyện kim thuật mới cần phải tổng kết từ vô số lần thất bại. Chỉ cần Tống sư huynh có thể hiểu được bí ẩn trong đó, thì Ti Thiên Giám chúng ta lại có thêm một năng lực mới. Trên ngực của người đệ tử đi lên tầng 7 này được thêu thảo dược, điều này nói lên y là thuật sĩ cửu phẩm y sư, còn được gọi là y giả. Tống Khanh đã nghiên cứu cật lực liên tục hơn 12 canh giờ, phất tay nói, đừng nói chuyện, để huynh im lặng suy nghĩ chút. Sư huynh, vừa nãy có một bộ đầu đến tìm Thải Vi sư tỷ, còn kèm thêm một câu, hứa thất ăn gặp nạn, mau cứu, đệ tử ngực thêu thảo dược nói. Tống Khanh trắng đêm không ngủ nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, thậm chí có đôi chút hưng phấn, là một nhà luyện kim cuồng nhiệt. Đệ sợ là bạn của Thải Vi sư tỷ gặp chuyện, do đó lên đây báo một tiếng, hứa thất an. Tống Khanh cảm thấy cái tên này có hơi quen quen. Gã tiếp nhận tất cả khiêu chiến trong lĩnh vực luyện kim. Nhưng không nhớ ra được người kia có nói gì nữa không, đệ tử ngực thêu thảo dược đưa quyển sách bìa xanh trong tay tới. Vấn đề không nằm ở liều lượng muối trải qua nhiều lần tổng kết có thể đoán được đại khái độ lửa để nóng chảy muối mà không làm nó sôi điểm. Mấu chốt nằm ở sấm sét. Tống Khanh trầm ngâm, gã đã nhận ra điểm then chốt của vấn đề, chỉ là không có khái niệm về điện áp. Chỉ để lại quyển sách này, chữ này thật là xấu thấu trời. Tống Khanh nhận lấy, vừa lật ra trang thứ nhất, đã bị đống ổ gà trên đó làm cho cay mắt. Chỉ có thể từng bước thử nghiệm khống chế cường độ lôi pháp, chỉ là muốn ăn bình thường lại có thể luyện ra bạc giả. Trên trang đó có một câu tựa, gã nheo mắt nhìn kỹ, trao đổi đồng giá, nguyên tắc bất biến của luyện kim thuật Edward Enric 11 Edward Enric. Người sáng tạo ra luyện kim thuật này quả thực là tài năng ngút trời, Tống Khanh cảm khái. Là nhân vật chính trong bộ manga Căng Giả Kim Thuật Sư, tên tiếng Anh là Fullmetal Enric, cách chương. Nếu như có thể kết giao với vị kỳ tài này thì kế hoạch tạo ra sinh mệnh của gã chắc sẽ có được đột phá vĩ đại, lúc này.